Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Chư Tử Thủ Cảo. Trần Cửu không chút hoang mang nói, đại nhân, Thảo Dân nghe nói ta Thanh Châu Trinh giao nộp quân doanh có không ít chiến tử liệt sĩ. Kỳ gia thuộc hiện tại trôi qua tương đối khó khăn, Thảo Dân tận chính mình một phần lực lượng trợ mọi người vượt qua nan quan. Cái này 3.000 lượng hoàng kim không phải đưa cho đại nhân, là đưa cho những cái này chiến tử liệt sĩ gia thuộc người nhà. Lời vừa nói ra, Châu Phủ sắc mặt hòa hoãn lại, khó được vừa có phần này tâm, cái này hoàng kim ta liền đại biểu mọi người nhận lấy. Trần Cửu ra hiệu sau lưng tùy tùng đem vàng để ở một bên. Sau đó nói, Thảo Dân không có cái gì cầu, chỉ là hy vọng có thể đạt được đại nhân thủ chát một bộ. Hy vọng về sau có thể không ngừng phỏng đoán, lấy tăng tiến học thức. Châu Phủ đại nhân tâm tình thật tốt, người như vậy khẳng khái, chỉ là một phó thủ sách có gì khó. Sau khi nói xong, Châu Phủ Thương lão thân thể chậm rãi đứng thẳng, sau đó vung lên mà liền, quang minh chính đại. Trần Cửu như nhặt được chí bảo, đa tạ Châu Phủ đại nhân, Thảo Dân cáo lui. Trần Cửu đem mặc bảo thu hồi về sau đi theo hai cái tùy tùng đi ra ngoài. Châu Phủ đại nhân con mắt nhìn lấy Trần Cửu phương hướng rời đi, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Về đến nhà, Trần Cửu tại chính mình phòng ngủ bên trong nhìn lấy này tấm thủ thư, cười ha ha, có cái này mặc bảo cũng đủ để trấn nhiếp hết thảy quỷ thần. Châu Phủ đại nhân trên thân mang theo quan khí, cái này mặc bảo tự nhiên bất phàm, cũng mang theo chấn tà hiệu dụng. Trưởng quỹ, ngươi đi đem bức chữ này vẽ bồi đứng lên, treo trong đại sảnh cung cấp mọi người xem ngửa. Là Đông gia, nghe được đây là Châu Phủ đại nhân mặc bảo, lão trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí kết quả, sau đó tìm người bồi qua. Trần Cửu nhìn lấy cái này sắp hoàn thành tửu lâu sửa sang, chắp tay sau lưng khắp nơi đi dạo. Hiện tại phải giống như cái biện pháp đi làm một số cái thư tịch, chính mình chậm rãi nghiên cứu. Không phải vậy đến lúc đó làm sao có thể với thi vào Thanh Dương Thư Viện. Nói đến thi vào Thanh Dương Thư Viện, Trần Cửu lại là trở nên đau đầu. Cái này đáng chết thư tịch lão tử căn bản là không có chút nào hiểu. Kia cái gì đi thi? Phi Yến, người biết rõ nơi nào bán sách sao? Trần Cửu nhìn lấy ở đâu bên trong chơi vui vẻ tiểu gia hỏa, đau đầu nói. Phi Yến tay nhỏ vỗ đầu một cái, phía trước có cái thư ốc, bên trong có cái lão tú tài, cả ngày làm mua sách, chép sách hoạt kế. Công tử nếu là muốn mua sách, có thể qua cái kia bên trong. Trần Cửu nghe vậy cầm vàng đi ra ngoài, đón hối hả đám người, đi vào Phi Yến nói cái kia thư điếm. Tam vị thư ốc, Trần Cửu niệm đến. Trong đó tam vị ta tiên tri, là vì tam vị thư ốc, tên rất hay, tên rất hay. Trần Cửu thoại âm rơi xuống, bên trong truyền đến một trận tiếng cười. Tên tốt, trong này sách càng tốt hơn. Công tử chẳng lẽ đến mua sách, xin tiến đến ngồi một chút. Bản điếm giá cả nhất định công đạo. Mua vào phòng, đập vào mi mắt là một phòng sách, sau đó cũng là một cái gật gù đắc ý thư sinh. Thư sinh tuổi không lớn lắm, chỉ có 23-24 tuổi bộ dáng. Trần Cửu nhìn thú vị, người nói ta nếu là muốn thi nhập Thanh Dương Thư Viện, hẳn là tuyển sách gì? Thư sinh kia nghe được Trần Cửu lời nói về sau đem sách buông xuống, sau đó nghiêm túc nhìn Trần Cửu liếc một chút. Thi vào Thanh Dương Thư Viện không khó, khó là có thể phân cái trước sách hay bỏ. Trần Cửu gặp kỳ y phục hoa dâm, hiển nhiên là tẩy số lần quá nhiều, xin huynh đài chỉ điểm. Thư sinh kia cười cười, ta chính là Thanh Dương Thư Viện thư sinh, người hỏi tới ta liền đúng. Sách này tịch mà trước hết nhất đề cử cũng là Chư Tử Kinh Văn, chỉ là giá tiền này có chút quý, không biết ngươi có bỏ được hay không tiêu số tiền này. Trần Cửu cầm trong tay hoàng kim ném qua qua, đây là 10 lượng hoàng kim, người trước vì ta giới thiệu một chút đi. Thư sinh gật gật đầu, đem hoàng kim thu đến trong tay áo, nhắc tới Chư Tử Kinh Văn, này là vô số kể, bất quá chính thức tại Thanh Dương Thư Viện cần dùng đến. Học thượng chỉ có 6 bản, chỉ cần đem cái này 6 bản Chư Tử Kinh Văn hiểu rõ. Này thi vào Thanh Dương Thư Viện, tiến vào Giáp Đẳng Ban quả quyết là không có nửa điểm vấn đề. Hả? Không biết cái này 6 bản Chư Tử Kinh Văn giá tiền bao nhiêu? Ha ha ha, cái này 6 bản Kinh Văn thế nhưng là vô giá. Vô giá, cái kia chính là nói ta mua không nổi. Trần Cửu nói, thư sinh kia tựa như là kịp phản ứng chính mình khoác lác quá mức. Nếu là lại thổi đoán chừng liền đem khách nhân cho thổi chạy. Ai ai, đây chỉ là cái ví von. Cái này Chư Tử Kinh Văn thế nhưng là ta tự mình tại trong thư viện trích ra. Bên trong còn có ta chú giải. Người nếu là mua chi sau tiến nhập Giáp Đẳng Ban chỉ định là không có vấn đề. Trần Cửu tựa như là không có nghe được gia hỏa này khoác lác. Mà chính là trực tiếp hỏi hạch tâm vấn đề. Giá tiền bao nhiêu? Thư sinh nhìn Trần Cửu liếc một chút. Cái này 6 bản sách thiên kim. Không không, bách kim liền bán cho ngươi. Trần Cửu nở nụ cười. Ta cứ như vậy giống oan đại đầu sao? Tuy nhiên thư sinh kia không biết oan đại đầu là cái gì đồ, vật. Nhưng cũng kém không nhiều có thể minh bạch trong đó ý tứ. Ai ai, xem như ngươi lợi hại. Thấp nhất 50 kim. Không thể lại thấp ta liền không bán. Cái này thời đại thư tịch đúng là đáng tiền nhất đồ, vật một trong. Bây giờ nho đạo thông suốt thiên hạ. Hảo văn chương cũng là nhất tự thiên kim cũng không đủ. Trần Cửu lật qua thư tịch. Bên trong chú giải đúng là rất lợi hại kỹ càng. Nhìn lấy thanh niên kia mang theo lo lắng ánh mắt. Trần Cửu cũng cảm giác được cái giá tiền này không sai biệt lắm. Được, thành giao. Trần Cửu sảng khoái móc ra hoàng kim. Song phương thanh toán xong. Nhìn lấy Trần Cửu ôm thư tịch liền đi ra ngoài. Thư sinh kia cười tủm tỉm sờ lấy hoàng kim. Ai ai. Lần sau nhớ kỹ đến ta cái này bên trong a, ta cho ngươi ưu đãi. Ôm thư tịch, Trần Cửu trở lại phòng ngủ, mở ra quyển sách đầu tiên tịch, liệt tử trích lời, từng trang sách vượt qua. Đúng là rất nhiều khó gặp tinh hoa câu nói. Cái thế giới này có Chư Tử Bách Gia, ta kiếp trước cũng có Chư Tử Bách Gia. Cũng là thật không biết kiếp trước Chư Tử Kinh Văn có thể hay không ở cái thế giới này ăn sạch. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Cửu cầm từ bản thân bút lông, đem giấy tiên thành trải rộng ra, bút tẩu long xà, tử viết, học nhi lúc tập chi cũng không nói quá, có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất, người không biết mà không nói, không cũng quân tử hồ. Một khoản viết xong sau, Thanh Châu trên thành phương khí lưu phun trào, hạo nhiên chính khí hỗn loạn, trong nháy mắt nổ vang. Tựa như là lôi âm đồng dạng truyền khắp tứ phương. Tử viết, học nhi lúc tập chi cũng không nói quá. Ngoặc kép, Thanh Châu nội thành sở hữu thành dân đều giống như cảm giác được từ nơi sâu xa có thánh nhân đang. Giảng nói, tiên truyền giảng giải thánh nhân chi ngôn. Thanh Châu phủ trong vòng trăm dặm yêu quỷ xà thần cấp tốc chạy. Âm ti thành hoàng làm biến mất. Có thánh nhân giá lâm. Quỷ thần né tránh. Chân trời tử khí đang chậm rãi đường sinh ra. Đáng tiếc bởi vì Trần Cửu ngừng bút. Chỗ có dị tượng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Này dần dần hình thành tử khí cũng trong nháy mắt tiêu tán. Thanh Dương Thư Viện, đại nho bỗng nhiên đứng lên. Là ai? Là ai muốn đột phá thánh nhân cảnh giới? Vì sao lại thất bại? Ta Thanh Châu Phủ khi nào có á thánh buông xuống? Châu Phủ Thành Hoàng. Sắc mặt âm trầm nhìn lấy nhân gian. Chỗ có quỷ thần nhanh chóng né tránh. Có á thánh buông xuống. Không được quấy nhiễu thánh nhân. Phán quan sắc mặt khó coi. Coi như số người gặp may. Có á thánh buông xuống. Không phải vậy bổn tọa nhất định phải đưa ngươi lôi vào luân hồi không thể. Truyền lệnh. Gọi sở hữu tiểu quỷ tất cả trở lại cho ta. Trong tửu lâu. Trần Cửu nhìn lấy này tràn ngập hạo nhiên chính khí thủ cảo. Không khỏi ngơ ngác, đây chính là chư thánh thủ cảo sao? Không nghĩ tới ta thế mà cũng viết ra chư thánh thủ cảo. Về sau nếu là tại gặp được này Hắc Sơn lão yêu. Chỉ cần đưa tay bản thảo tế ra. Đây còn không phải là trong nháy mắt làm đối phương hóa thành cho tàn. Trần Cửu nghĩ mãi mà không rõ mình tại sao có thể viết ra chư thánh thủ cảo. Một chút suy nghĩ về sau liền minh bạch. Không phải ta viết ra chư thánh thủ cảo, mà chính là chư tử lời nói lần thứ nhất ở cái thế giới này sinh ra. Tự nhiên là thánh nhân chi ngôn, có thiên địa chí lý đi theo, có thiên địa gia trí, thành tựu cái này thánh nhân chi uy. Trần Cửu lần nữa nâng bút, tử viết, học nhi lúc tập chi cũng không nói quá. Ngoặc kép, không thể có dị tượng, giống như là một chương phổ thông giấy, không có hạo nhiên chính khí đi theo. Quả thật như thế, chỉ có lần thứ nhất xuất hiện chư tử trích lời thời điểm mới có như vậy kỳ quái. Tuy nhiên mỗi câu lời nói chỉ có thể dùng một lần. Nhưng là hậu thế nhiều như vậy thánh nhân, mỗi câu nói ra hiện một lần thánh nhân thủ cảo. Trần Cửu chuyện này kiếm bộn phát, xem ra sau này muốn tìm một cái sách hay giấy, sau đó đóng sách thành sách, ta phải tự làm một bản chư tử trích lời. Trần Cửu nhìn lấy lần thứ nhất viết ra chư tử trích lời, xuất ra một cái cây châm lửa, đốt một lúc sau mới đến. Quả thật như thế, thánh nhân thủ cảo tự nhiên có thiên địa vĩ lực bảo vệ, không sợ thủy hỏa đau thương. Xem ra ta về sau xin muốn cố gắng nhiều hơn a. Trần Cửu cẩn thận từng ly từng tí, như nhặt được trí bảo đồng dạng đem câu kia chư tử thủ cảo cho thu đến trong lòng bên trong. Về sau ca ca tánh mạng cũng có bảo hộ a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.